lại dừng ở trước cửa, nhìn lấy cái kia mảnh nhỏ trắng như tuyết cửa hang, chân mày càng nhíu càng sâu, chậm chạp không có bước ra một bước kia. Nếu là hắn tiến vào, liền lại cũng không về được, sẽ không còn được gặp lại. Đạo hữu, mời. Nghệ Thanh trực tiếp bắt đầu đổi người. Linh chủ, tổ tiên cam kết chúng ta Dịch ra rốt cuộc làm được, ngài đi đường cẩn thận a. Dịch Phong cũng là một mặt kích động thêm không thôi. Mau vào đi thôi, giới môn muốn đóng lại rồi. Cô Nguyệt cũng tăng thêm một câu, liền ngay cả Thẩm Huỳnh cũng phất phất tay. Bye bye, Long Đoàn, trở về ăn nhiều cơm. Suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, lại tìm chỉ xinh đẹp thú thú. Nhân thú là không có có tiền đồ, hắn mới không muốn cái khác thú thú. Bạch Trạch cảm thấy ngực bị đâm một đao, một bụng đều là chua xót mùi vị, càng ngày càng ủy khuất. Đột nhiên cũng nhớ tới Thẩm Huỳnh ngày hôm qua dây cự hắn câu nói kia, giống loài bất đồng, không thể yêu đương. Rõ ràng ban đầu lần đầu gặp thời điểm, nàng rất yêu thích chính mình. Sờ soạng, tại sao muốn cự tuyệt hắn? Nếu là hắn trở về, sau đó không chỉ là giống loài bất đồng, liền thế giới đều đã bất đồng. Có lẽ từ nay sẽ không còn gặp lại được. Vậy hắn trong nháy mắt đối với thần giới tràn đầy cảm giác bài xích, lần nữa nhìn về phía trước mắt giới môn, ánh mắt từ từ lạnh một cái đi, hít sâu một hơi, giống như là quyết định cái gì, quyết tâm quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, gần từng chữ một, ta quyết định không trở về. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cái mông đau nhói, trọng tâm không vững, một đầu liền đâm vào trong giới môn, trong nháy mắt không thấy thân ảnh, bị xúc động giới môn cũng nhanh chóng khép lại, biến mất ở trước mắt. Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt lúc này mới một mặt bình tĩnh thu hồi đá ra chân. Dịch gia chủ, Bạch Trạch đã về tới thần giới, chắc hẳn lúc này Dịch gia còn rất nhiều đến tiếp sau này sự tình cần xử lý. Cô Nguyệt nghiêm trang nói, hoàn toàn không có nửa điểm mới vừa đạp hơn người chột dạ. Dịch gia chủ sự vụ bận rộn, ta phái vô địch liền không để lại ngài ở lâu rồi. Nghệ Thanh cũng một mặt tự nhiên tiếp lời. Ngày khác có rảnh rỗi, chúng ta sẽ đến nhà viếng thăm, Dịch gia chủ một đường thuận phong. Úp hồng, tiễn khách. Dịch Phong một mặt mộng bức, khi phản ứng lại, người đã đến dưới núi rồi. Hắn đây là bị đuổi ra ngoài sao? Còn nữa, linh chủ mới vừa bị đạp trước, lời muốn nói không phải là không tính trở về đi. Trung quy cảm giác đến hẳn là giả bộ không biết. Sư phụ, ngài hôm nay muốn ăn cái gì? Giải quyết một đại sự, Nghệ Thanh trong nháy mắt cảm thấy sảng khoái tinh thần, tự động hoán đổi đến gọi thức ăn hình thức. Lần trước ngài mang về những thứ kia hải sản, ngài muốn ăn bạo xào, thịt kho tàu, thanh trưng vẫn là dầu bực bội. Ây! Nếu không, đều tới điểm. Thẩm Huỳnh đối với trạng thái của hắn bây giờ rất hài lòng, ngược lại nguyên liệu nấu ăn có chính là. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Nghệ Thanh thần thái phấn chấn, một đầu đâm vào trong phòng bếp. Mắt thấy hai người lại bắt đầu thường ngày trí trướng, cô Nguyệt không nhịn được lườm một cái, nhưng vẫn là dừng lại dự định ra cửa bước chân, ngồi xuống. Ừ, không biết hải sản mùi vị không biết như thế nào. Ngưu ba ba, làm gì? Nghĩ đuổi hắn đi, ăn một mình à? Bạch Trạch là ai? À, ý gì? Ngươi nhìn trong nội dung cốt truyện có hắn. Cô Nguyệt sững sờ, giờ mới hiểu được nàng hỏi cái gì, nhíu mày một cái thuận tay rót cho mình ly trà nói. Ngươi chừng nào thì nhìn ra được? Rõ ràng hắn căn bản không đề cập qua. Trở về vào cái ngày đó, Thẩm Huỳnh thành thật trả lời. Cái máng, hắn suýt nữa một ngụm trà phun ra ngoài, trở lại ngày ấy, không phải là hắn mới vừa nghe được Bạch Trạch cái tên này thời điểm, ngươi nha làm sao đoán được hắn là nhân vật trong vở kịch, lại có thể ngay từ đầu liền đã nhìn ra, nàng rốt cuộc làm sao làm được, không suy nghĩ thời điểm là trí trướng, động một cái não liền gãi đúng chỗ ngứa, nhìn ngươi phản ứng liền biết rồi. Ngưu ba ba mặc dù quản phái vô địch người quản được chiều rộng chút ít, nhưng từ trước đến giờ chỉ